Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 879, Bách Thảo. Một canh, nếu đặt ở linh dược phố cũng nuôi không sống. Sở Ly nói, nuôi không sống. Nghê Hoành lắc đầu, Chu Hoàng nói, xác thực nuôi không sống. Sở Ly nói, kia có thể có phong hành thảo cùng kim cang thảo đồ án. Ngươi muốn tìm hai loại cỏ. Nghê Hoành liếc xéo hắn. Sở Ly gật đầu, nói không chừng có thể tìm được đâu. Ý nghĩ hão huyền. Nghê Hoành cười lạnh, ngươi nếu có thể tìm tới. Thánh giáo tìm không thấy. Vận khí ta luôn luôn rất tốt. Sở Ly nói, bị người đẩy tới vách núi đều không chết được. Còn phải kỳ ngộ, sau đó lại bị thánh nữ chọn chúng trở thành sơn nội đệ tử. Ta nguyên bản thế nhưng là một cái trấn bên trong nhỏ bang phái đệ tử. Loại này sự tình đều có. Còn có cái gì không thể nào? Ha ha, Nghê Hoành cười ha ha. Sở Ly cười nói, Nghê lão thế nhưng là không tin. Tốt a, vận khí của ngươi xác thực hơn người. Nghê Hoành lắc đầu nói, người tới. Thanh âm hắn khàn khàn lại truyền ra rất xa. Rất nhanh trong sơn động đi ra một cái thanh y đệ tử. Ôm quyền khom người, Nghê lão, đi đem Bách Thảo Kinh lấy ra. Nghê Hoành nói, vâng, thanh y đệ tử cúi người hành lễ. Sau đó chui vào sơn động, ngoặt vào một cái biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly đại viên kính trí nhìn thấy hắn nhẹ nhàng mau lẹ đi vào trong. Đi ra hơn 100 mét là một gian hình tròn thạch thất. Phía trong gia cụ đầy đủ mọi thứ. Bốn vách tường đều là giá sách. Trên vách đá khảm dạ minh châu, chiếu lên nhu hòa sáng ngời. Thanh y đệ tử theo trên giá sách rút ra một bản thật dày sách lụa, cùng loại với hậu thế lớn từ điển. Sau đó quay người thi triển khinh công đi nhanh. Rất nhanh tới đến bọn hắn bên cạnh. Nghê lão, Bách Thảo Kinh. Hai tay của hắn dâng lên. Nghê Hoành chỉ Sở Ly. Cấp hắn nhìn xem. Thanh y đệ tử đem thật dày Bách Thảo Kinh đưa cấp Sở Ly. Hắn đương nhiên nhận ra Sở Ly. Cuồng vọng không ai bì nổi. Lại tu vi không ai bằng. Chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhìn trần chớ nhọn kỳ tai. Hắn cảm thấy thầm than. Chính mình cũng là tu luyện kỳ tai. Nhưng liền sợ người so với người. Mình cùng Triệu Đại Hà một so. Lại là tầm thường, đây là hết thảy nhập môn các đệ tử cảm khái. Tốt tại mọi người đều nghĩ như vậy. Sở Ly cười tủm tỉm tiếp nhận Bách Thảo Kinh. Đa tạ Trúc Sư Huynh. Hắn nhận ra cái này Trúc Sư Huynh. Trúc Tùy Phong, tướng mạo bên trong bên trên. Trầm mặc ít nói, nhưng tu vi lại sâu dày đến rất. Tại trong đám đệ tử có thể hàng bên trong 5 vị trí đầu. Hắn chuyên chú cùng chăm chỉ viễn siêu thường nhân. Trúc Tùy Phong mỉm cười lui ra. Nghê Hoành khẽ nói. Này bản Bách Thảo Kinh thế nhưng là truyền lại từ thượng cổ. Đáng tiếc thượng diện phần lớn linh thảo đều không gặp nữa. Chỉ có mấy loại tồn tại ở thế. Hiện tại mọi người đều tại truyền kỳ thần thoại tới đọc. Sở Ly nói. Nghê lão. Này Bách Thảo Kinh đưa cho ta làm sao? Ngươi ngược lại một chút không khách khí. Nghê Hoành tức giận. Này nếu là đặt ở thượng cổ. Thế nhưng là bí truyền, hiện tại chính là tác dụng không lớn, ngươi cầm đi cũng không sao, đừng nghĩ lấy tìm tới mặt linh thảo, nếu là đụng tới nhận ra được, đã là ngươi vận khí tốt. Sở Ly gật gật đầu, hắn có thể đi vào thập vạn đại sơn, trên linh hạc phong khắp nơi đều có linh thảo, liền cùng hiện tại sơn phong khắp là thảo dược một loại, nhưng đa số linh thảo chính mình đều không nhận ra. Chỉ có bảo tàng mà không biết. Này bản Bách Thảo Kinh đối người bên ngoài tới nói là gân gà, đối với mình lại là chân bảo. Ngươi trồng linh thảo nhanh, lãng phí một chút cũng không sao. Trước luyện một chút sinh cơ đan a, đây là đơn giản nhất linh đan, trợ giúp vết thương khôi phục. Nghê Hoành nói. Người tới. Trúc Tùy Phong xuất hiện lần nữa, cấp hắn cầm mấy phần sinh cơ đan linh thảo. Nghê Hoành nói, đưa đến Huyền Tự Phong. Vâng, Trúc Tùy Phong ứng với một tiếng. Lần nữa ly khai. Sở Ly nói, Nghê lão, không có đan phương sao? Ngươi muốn nhìn gì đó đan phương? Phong hành đan, cự linh đan còn có cái này sinh cơ đan. Còn lại đan phương cũng cùng nhau xem nhìn thôi. như bách thảo kinh dạng này. Sở Ly nói, có ngược lại có. Nghe Hoành gật gật đầu. Sở Ly cười nói, tương lai chính ta có thể luyện đan, khỏi cần lại phiền phức Nghe lão ngươi. Nghe Hoành cười lạnh hai tiếng, ý nghĩ hão huyền. Tiểu Trúc, đem cái kia chí bảo đan kinh lấy ra. Vâng, Trúc Tùy Phong thanh âm xa xa truyền đến. Đi theo ta. Nghe Hoành mang lấy hắn tới đến một gian khác thạch thất. Căn này thạch thất xa Tiểu Vu bọn hắn vừa rồi thấy, ước chừng 20 mét vuông tả hữu. Trung ương là một tôn đan lô, cùng lúc trước kia tôn không xê xích bao nhiêu, hoa văn kém một chút, không đủ tinh xảo. Đèn nhánh hiện ra tuế nguyệt tang thương. Thạch thất một bên có tòa suối nước ao, thanh tịnh vào thực chất, phía trong có mấy con cá nhỏ đang du động. Một bên khác tích tụ bó củi cùng đen xì cứng rắn thạch khối, cùng loại với than mỏ hoặc là than cốc. Trước dẫn hỏa, Nghe Hoành chỉ bên cạnh một đám củi. Hắn bốc cháy lên củi, lại đem đen khối đặt ở củi bên trên. Rất nhanh đốt nhiệt khí hơi thở dũng mãnh tiến ra, khói đặc không dứt gió lốc mà lên, bay vào thạch thất đỉnh. Nơi này thiết kế xảo diệu, có thể đem thuốc lá hút đi. Lúc này Trúc Tùy Phong mang lấy một cái giỏ trúc tới. Bên trong là một ít linh thảo. Sở Ly nhận ra kim quang thảo. Còn có một bản thật dày như bách thảo kinh một loại sách lụa. Một khối đưa cấp Sở Ly. Triệu sư đệ. Sở Ly nhận lấy. Trước lật nhìn chí bảo đan kinh. Tìm tới sinh cơ đan. Thượng diện viết lách luyện đan chi pháp. Ngươi liền dựa theo phía trên luyện liền đi. Nghe Hoành nói. Đây là dễ dàng nhất luyện. Mấu chốt liền là hỏa hầu. Hỏa hầu dựa chính là cảm giác. Ngươi lại không thể mở ra đan lô nhìn. Lại nói. Dù cho nhìn cũng nhìn không ra gì đó. Sở Ly gật đầu. Bắt đầu đi. Nghe Hoành nói. Sở Ly trước để lộ nặng nề nắp lò. Phát ra nhàn nhạt dược hương. Theo bên cạnh trong suối nước múc bốn bầu đổ vào. Lại đem bốn loại linh thảo phân biệt ném vào trong lò. Bốn loại linh thảo phân biệt quăng vào đi một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, bốn khỏa, sau đó đóng lên nắp lò, ngồi tới trước lò luyện đan. Này sinh cơ đan ước chừng được luyện ra một canh giờ. Nghe Hoành nói, nhưng lửa mạnh hỏa không nhiều lại không giống nhau. Hai khối đá lửa cùng bốn khối đá lửa lại không giống nhau. Ngươi không quá biết nhóm lửa, có thể muốn nhiều một ít thời gian. Sẽ không vượt qua một nửa canh giờ. Lúc nào thành đan, liền phải chính ngươi cảm giác. Đan thành sẽ có mùi thơm nồng nặc, nhưng ngửi được mùi thơm thời điểm lại ngừng bắn sẽ trễ. Ngay tại mùi thơm phát ra phía trước một sát na ngừng bắn. Công hiệu đủ nhất, nếu không hỏa hầu vừa qua, chính là vô dụng. Sở Ly gật gật đầu. Tốt a, chính ngươi cảm giác, mấu chốt liền là cảm giác. Nghe Hoành nói. Đan sư thiên phú liền là loại cảm giác này. Nhìn ngươi có hay không đi. Hắn nói cùng Chu Hoàng đi ra ngoài. Sở Ly ngồi tới trước lò luyện đan bồ đoàn bên trên. Xuất ra bách thảo kinh. Nhanh chóng lật xem. Lạc ấn vào não hải. Hắn một bên lật xem. Một bên hồi tưởng Linh Hạc Phong. Hồi tưởng Linh Hạc Phong tình hình. Nhìn có hay không có thể đối được Linh Thảo. Thật dày sách lụa tổng cộng có 1,002 trang. Cuối cùng lật hết bách thảo kinh, hắn phát hiện Linh Hạc Phong bên trên có 30 chồng linh thảo. Đáng tiếc chỉ có kim cang thảo, không có phong hành thảo. Bất quá hắn không thèm để ý, Linh Hạc Phong bên trên không có. Có thể để Linh Hạc hỗ trợ tìm, bọn chúng linh trí không vận chuyển tại trung niên nam tử. Hai cái giả hạc thậm chí so người càng thông minh, chỉ cần cầm bút nhất họa, bọn chúng liền có thể nhìn ra được. Dựa giao tình của bọn hắn, hỗ trợ tìm mấy cây phong hành thảo không khó lắm. Hắn một bên lật xem một bên ước mơ lấy. Nếu có thể ăn vào mấy khỏa phong hành đan, tăng thêm cự linh đan, thực lực của mình đem cao hơn một tầng lầu. Hắn lại lấy ra chí bảo đan kinh. Hết thảy 316 trang, 360 cái đan phương. Hắn ở bên trong tìm tới sinh cơ đan cùng phong hành đan, cự linh đan. Đáng tiếc không có hồi xuân đan đan phương. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.